khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, tranh luận. Nhiều nhỏ cũng không ngại nhỏ. Hiện tại 2 tuổi hài tử cũng bắt đầu báo Anh ngữ lớp rồi. Vì cái gì không thể để cho bọn hắn hiểu được thời gian quý giá đâu này? Nhất định phải lãng phí nửa đời mới tỉnh ngộ sao? Nhất định phải vứt bỏ rất nhiều trọng yếu mấy cái gì đó tài học hội quý trọng sao? Nếu như thế giới là một hồi theo tính tưởng tượng chi mộng, ta cũng vậy hy vọng bọn nhỏ có thể giải phóng thiên tính tùy tâm sở dục. Nhưng nếu như thế giới cũng không phải là như thế, ta có trách nhiệm làm cho bọn họ nhanh chóng học gặp đúng. Những này giáo dục càng sớm ra tay, một cái giá lớn lại càng nhỏ, tiền lời lại càng lớn. Hơn nữa chính như làm bài tập ví dụ, những kinh nghiệm này hoàn toàn có thể là không thống khổ, là vui vẻ. Càng trắng ra nói, chúng ta hy vọng đem đi ngàn dặm đường, thời gian áp xúc đến mức tận cùng, mà lại lệnh hắn phương hướng nhưng khống. Phái đại tinh sau đó bổ sung thêm, bất quá cái này lý luận còn có tranh luận, muốn cố vấn rất nhiều giáo dục học giả, xem rất nhiều luận văn làm tiếp định luận. Lông quan nam khó hiểu nói, cái này rất có ý tứ a hát. Có cái gì tranh luận a hát? Phái đại tinh trầm giọng nói, tranh luận ở chỗ, nếu như bộ này giáo dục phương pháp bị rộng khắp tiếp nhận, rất nhiều gia đình đều sử dụng chúng ta có sẵn cung cấp kinh nghiệm mô hình. Cấu tạo tương tự chính là kinh nghiệm giáo dục bất đồng hài tử. Vậy cũng hứa là một lần tai nạn. Có chút ý tứ a hát. Lông quan nam lầm bầm nói, quả thật có gạt bỏ cá tính hiểm nghi. Còn có đáng sợ hơn, phái đại tinh do dự qua rồi nói ra, có thể hay không có một chút bệnh trạng ra trường. Khoa học quái nhân hoặc là ác độc người, nắm giữ bộ này lý luận tinh tủy hậu, cấu tạo một ít khủng bố kinh nghiệm. Vì sao chế tạo ra một cái quái vật, một ít quái vật, thậm chí một đám quái vật? Dù sao, tiểu hài tử là dễ dàng nhất bị bịa đặt thay đổi. 3 người đồng thời không rét mà run. Tiền xu vĩnh viễn tồn tại chính phản hai mặt, tựa như năng lượng thể phương trình đồng dạng. Hắn có thể dùng tại sáng tạo nguồn năng lượng, cũng có thể dùng cho chế tạo vũ khí hạt nhân. Mà phái đại tinh cùng Chu Du, chính thử cùng học giả đám bọn họ hợp tác, chỉnh hợp một bộ tác dụng tại nhân loại hài đồng tư tưởng. Mỗi người đều có thể nắm giữ vận dụng chất có thể phương trình. Cho nên hết thảy nhưng có tranh luận. Chúng ta muốn làm đại lượng bài học. Phái đại tinh nhìn về phía vài người, hiện tại có thể bắt đầu công tác sao? Làm. Lông quan nam rốt cục đủ hài lòng. Coi như là đối với tương lai có hy vọng có chạy đầu rồi. Nhẹ nhàng thở ra thở dài. Ta thật sự là rất ưa thích tại đây. Không muốn đi địa phương khác. Có thể. Lão tử tán thành ngươi. Ta cơ bản không có nghe hiểu gì. Nhưng là a, cũng không muốn đi. Hoa tỷ khó được cùng lông quan nam đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Tự một. Điểm a hát. Tinh ca chúng ta thục quy thục. Tiền thiếu cho điểm ta nhận thức. Người ít nhất nhiều theo ta đầu nhập điểm cảm tình a. Phái đại tinh khoát tay cười nói. Yên tâm đi, công ty một mực không có trắng trợn khuếch trương. Hiện tại chữ bị không ít tài chính, cũng đủ ủng hộ 3 năm khoảng chừng gì đó không lợi nhuận đưa vào hoạt động. Mọi người tiền lương đãi ngộ cũng sẽ không biến, phản săn vu, như vậy trung tính nghiệp vụ cũng sẽ không đình chỉ. 3 năm sau nếu như công ty thất bại, ta sẽ đem cuối cùng tiền phân cho mọi người. Chúc mọi người tương lai vận may. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm mặc một lúc lâu sau, lông quan nam mới trầm giọng hỏi, người tích lũy lấy cái kia bút tiền là muốn mua nhà à? Ta không có đã nói như vậy. Lông quan nam liếc mắt Tiểu Tuyết, thấy nàng thái độ cũng rất kiên quyết, cũng chỉ tốt thở dài, lão bản ngươi vui vẻ là tốt rồi. Khởi công. ta lại muốn nhìn An Hoa cho những tin tức này bên trong cất giấu cái gì chí mạng chi tiết. Tỉ mỹ, ai, Hoa tỷ cũng lắc đầu, Tinh ca, nhớ kỹ, có một nữ nhân, vô luận ngươi tình trạng như thế nào, phải chăng độc thân, đều yên lặng ủng hộ ngươi, không phải là liếm cầu sao? Long Quan Nam cười mắng, đúng đấy dù thế nào, tức chết người không có người liếm cám nam. Công ty rất nhanh lại trở về vui sướng không khí, nhất là Hoa tỷ, đọc qua An Hoa bị lừa án tư liệu hậu, rất nhanh quên trước kia sự tình, đột nhiên khơi dậy thiếu nữ bị cám nam lừa gạt sau bi phẫn cảm giác. Bắt đầu múa bút thành văn, mặc dù là Long Quan Nam, nhìn xem An Hoa cung cấp tư liệu cũng là thổn thức liên tục. Dù Vĩnh Mậu quá mẹ nó không phải thứ gì rồi. Lúc ban đầu cái này xếp đặt thiết kế phương án nhiều như bức a hát. Sống sờ sờ đem người lách vào đi. Còn đổi thành như vậy, loại này hỗn đản phải không nên cầm trăm giai. Lần này lão tử thay trời hành đạo rồi. Trời ạ, ta như thế nào đột nhiên đứng ở chính nghĩa trên lập trường. Nhiều như vậy tốt, Tiểu Tuyết ở phía sau cười nói, có cảm giác hay không đắc có nhiệt tình. Có hy vọng rồi, thế giới cũng không còn như vậy u ám rồi. Không có cảm thấy, chỉ có đột nhiên xuất hiện một người bạn gái mới có thể cho u ám ta đây mang đến ánh mặt trời. Long Quan Nam vuốt ngực trái thở dài. Được rồi, ngươi có lẽ hay là tự sát a. Tiểu Tuyết lựa chọn buông tha cho trị liệu. Tự sát trước kia trước tìm ra lời giải. Lời nói các ngươi tìm được một kích chí mạng đến sao? Hoa tỷ kéo đi con chuột nói, ta nhưng tìm được rồi. What? Long Quan Nam hỏi, lừa gạt án a hát, Trung Quốc huyền bản án là từ An Hoa trong tay lừa gạt đi qua. Tiêu chuẩn 8 nam khuôn mô hình, là cái này sao? Long Quan Nam điều tra mà nhìn về phía phái Đại Tinh. Đây là một khiến cho oán giận điểm, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Hợp đồng quy định xếp đặt thiết kế phương án toàn bộ quyền hạn đều ở Vĩnh Mậu. Đây chỉ là một lần xếp đặt thiết kế ủy thác. Cuối cùng nhất song phương hòa bình giải ước. Không có vấn đề. A hát, ta đây cũng không biết. Dù sao cái này điểm với ta mà nói rất chí mạng. Ta tiếp tục ghi văn. Hoa rỉ là một người cho tới bây giờ không quan tâm người khác cái nhìn nữ nhân. Tiếp tục lạch cạch gõ nổi lên bàn phím. Tiểu Tuyết chỉ vào màn hình hỏi. Là tại đây sao? Vĩnh Mậu thiếu nợ ngân hàng tuyệt bút cho vay. Quá hạn thật lâu. Không thể không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đồng thời ngân hàng kẻ khả nghi không tuân theo quy định khoản tiền cho vay. Dùng vay dưỡng vay. Tại đây thích hợp phát huy có thể chí mạng. Nhưng liên lụy đến ngân hàng sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp. Chọc tới chúng ta không thể trêu vào lợi ích tập đoàn. Chúng ta không có tinh lực, không có năng lực, càng không quyết đoán bắt được chuyện này. Phái Đại Tinh cười nói, sẽ tìm. Không có phức tạp như vậy. Rất rõ ràng một kích chí mạng. Các ngươi đều không được. Long Quan Nam cười nói, nhất định là chuẩn bị bán ra khách sạn lọt hố thổ hào sự tình. Dù Vĩnh Mậu lừa tất cả mọi người. Buôn bán lừa gạt, phái Đại Tinh chém đinh chặt sắt mà lắc đầu. Cái này chỉ là An Hoa suy đoán, cũng không phải là trước sự thật. Còn nữa đem khách sạn thanh thế kiêu ngạo ra lại bán. Là hoàn toàn hợp lý hợp pháp hành vi, cũng không cấu thành lừa gạt. Nếu như tuyên dương điểm ấy, chúng ta chính là bịa đặt cùng phỉ báng. Đương nhiên là không được, người cái này sai điều kỳ quái nhất. Không chỉ có sai rồi, còn rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ ngồi tù, mà lại An Hoa lời nói của một bên vốn là không đáng tin cậy. Sỉ ngu xuẩn nam, Hoa thủy không quên, thật xa lời bình, ếch, cái kia rốt cuộc là cái gì a hát? Cho các ngươi 3 ngày thời gian tự mình nghĩ, phái Đại Tinh cười nói, tìm được cái này điểm, người, đưa tiễn các ngươi một di động mới a. 1 vạn trong vòng tự do. Long Quan Nam lập tức triệt khởi tay áo. Mẹ liều mạng, nhất định là ta.